One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 373, thứ 100 năm. Nhất định có chuyện gì xảy ra mới để cho cái thế giới này biến thành hiện tại bộ dáng này. Không phải sao? Will trầm giọng hỏi. Tam Diệp Thảo tiến sĩ trầm trọng được gật gật đầu. Không sai, tất cả biến cố đều phát sinh ở cuối cùng một năm, cũng chính là năm thứ 100 bên trong, liền ghi lại ở ngươi mang tới cuối cùng một khối lịch sử chính văn phía trên. To lớn vương quốc, đám người thông qua vất vả cần cù phấn đấu, rốt cục để đại đa số người vượt qua ngày tốt lành. Đồng thời cũng vì bản thân ở cái thế giới này thắng được tôn kính. Loại này cảm giác thành tựu là không có gì sánh kịp. Thế là cao hứng mọi người bắt đầu gọi mình là Joy đợt y. Joy boy, chấm ngoặc kép, Joy đợt y. Joy đợt y không phải tên người sao, cũng không phải là. Mà hẳn là to lớn vương quốc nhân dân gọi chung. Joy đợt y nhóm đang sáng tạo hải vương lúc phát hiện chỉ có nhân ngư nhất tộc mới có thể hoàn mỹ khống chế hải vương thừa số. Cho nên bọn họ tìm tới nhân ngư nhất tộc, hy vọng các nàng có thể cộng đồng trợ giúp cái thế giới này tiến bộ. Mà nhân ngư nhất tộc cũng rất hiền lành, mặc dù một mực bị áp bách, lại dũng cảm vươn viện trợ chi thủ. Nhưng các nàng đề một cái điều kiện chính là 100 năm sau. Rồi đợt y nhất định phải để nhân ngư nhất tộc cũng vượt qua tràn ngập ánh nắng cùng cuộc sống tự do. Miễn phải bị nhân loại chèn ép vận mệnh. Joy đợt y đáp ứng rồi. Cho nên tại năm thứ 100, thời điểm bọn hắn chuẩn bị thực hiện lời hứa, bắt đầu chế tạo có thể gánh chịu tất cả mọi người cá cùng ngư nhân, chờ bọn hắn tiến đến hướng tới chi địa cự hạm Noe. Ngay tại Noe hoàn thành một nửa thời điểm, một nhóm người tìm đi lên, nói tới chỗ này, Tam Diệp Thảo tiến sĩ thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống. Will dự cảm đến, biến cố liền sắp xảy ra. Nhóm người này, chính là lúc đầu cùng Joy đợt y tiếp xúc những người kia. Bọn hắn tuyên bố, Joy đợt y cái này 100 năm đến quá cực khổ kéo dài nghiên cứu cũng cam đoan thiên vương vận. Chuyện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hẳn là nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn nói. Bọn hắn có thể tạm làm tiếp quản thiên vương, để Joy đợt y nhóm độ cái nghỉ dài hạn. Nói đến đây, Will đã đại khái rõ ràng lai long khứ mạch. Bọn hắn sẽ không như thế ngây thơ à, rất xin lỗi. Chính là như thế ngây thơ. Joy đợt y nhóm sau khi nghe được tin tức này cực kỳ cao hứng. Thế là cho nhóm người kia chế tạo có thể khống chế thiên vương lâm thời chìa khóa quốc bảo. Nhưng để Joy đợt y nhóm không nghĩ tới chính là, những người này cầm tới quốc bảo sau chuyện thứ nhất, lại là thao túng thiên vương chỉ hướng to lớn vương quốc. Ở trên trời vương dưới uy lực, không người có thể may mắn thoát khỏi. To lớn vương quốc bị một pháo oanh được chia năm xẻ bầy. Mảnh vỡ không biết bay đến thế giới cái góc nào. Như vậy diệt vong, ngoặc kép, nhóm người kia chính là cái gọi là 20 vương a, Will hỏi. Chính là bọn họ. Hai người thở dài một hơi. Tam Diệp Thảo tiến sĩ tiếp tục nói. Tại lâm chung thời khắc, Joy đợt y nhóm bởi vì không thể hoàn thành ước định ban đầu. Thế là cho nhân ngư nhất tộc viết một phần xin lỗi tin, cũng chính là hải chi dày đặc chính là cái kia phổ thông lịch sử chính văn. Joy đợt y đều chưa xong sự tình. Ngươi làm được, Will, ngươi thật vĩ đại, Tam Diệp Thảo tiến sĩ nghiêm mặt nói. Tạ ơn, hai người như vậy lâm vào yên lặng, bọn hắn lẫn nhau đều muốn tiêu hóa một chút tin tức mang tới rung động. Qua đó một hồi, Tam Diệp Thảo tiến sĩ một lần nữa giữ vững tinh thần. Lão Phu vừa rồi chỉ giới thiệu chủ tuyến, nếu như ngươi đối với chi tiết có nghi vấn, cũng có thể hỏi ta. Will liền đợi đến những lời này đây, vội vàng hỏi nói, nói cách khác, thiên long nhân cái gọi là quốc bảo, chính là cái viên kia có thể mở ra thiên vương chìa khóa, hẳn là dạng này không sai. Thế nhưng, là ngươi không phải một mực nói Thiên Vương là phụ trách sản xuất sao? Vì sao vậy mà lực phá hoại lớn như vậy? Thiên Vương là hết thảy nguồn suối, mặc dù bản ý cũng không phải là dùng để phá hư, nhưng trên thực tế lại có thể chế tạo ra to lớn lực phá hoại. Liên cùng trái ác quỷ bản ý cũng không phải là dùng để chiến đấu một dạng. Chỉ nhìn là ai đến dùng mà thôi. Tốt, a, bất quá ngươi mới vừa nói quốc bảo là một cái tạm thời chìa khóa, căn cứ suy đoán của ta. Quốc bảo là tạm thời chìa khóa không sai, nhưng cũng không có thời gian hạn chế. Cái này lâm thời là chỉ dùng quốc bảo mở ra Thiên Vương, sẽ trả ra giá lớn hơn, cho nên chỉ có thể xem như lâm thời sử dụng. Tam Diệp Thảo tiến sĩ trả lời, đại giới cái gì đại giới, là sinh mệnh, duy trì Thiên Vương vận chuyển, cần sinh mệnh mới có thể. Will kinh ngạc, ngài hình dung roi đợt y, giống như cũng không phải là tàn nhẫn như vậy người a, kỳ thật không hề tàn nhẫn. Tam Diệp Thảo tiến sĩ lắc đầu, người biết hồn hồn trái cây a? Ta đương nhiên đã biết. Ta ăn, roi đợt y chính là lợi dụng hồn hồn trái cây đặc tính, khiến cho Thiên Vương mặc dù cần đại lượng sinh mệnh lực đến vận chuyển, nhưng bởi vì nhân khẩu cơ số rất lớn, cho nên đồng đều mở đến mỗi người trên đầu lúc, cũng chỉ thừa một chút xíu, mà bởi vì Thiên Vương mang tới tiện lợi, mọi người thu hoạch được ưu việt hơn sinh hoạt, kết quả một trong chính là tuổi thọ thành dài. Cho nên tổng hợp mà nói, lợi lớn xa hơn tệ. Nguyên lai là dạng này, cho nên lợi dụng quốc bảo lời nói, cần càng nhiều sinh mệnh lực. Tam Diệp Thảo tiến sĩ gật gật đầu, đồng thời trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt đau lòng. Ngươi nghe nói qua trên cầu vương quốc a? Ta đương nhiên biết. Xây 800 năm đều không xây xong cầu lớn, hàng năm đều sẽ có đại lượng lao công chết đi. Lão phu hoài nghi, trên cầu vương quốc mục đích cũng không phải là vì tạo cầu, mà là cho Thiên Vương cung cấp sinh mệnh lực, đem lao công bí mật đưa đến Mary Kiều Á, rút ra sinh mệnh lực của bọn hắn. Sao chưa nghe nói qua Thiên Long Nhân dùng Thiên Vương đánh ai vậy? Cũng không phải là dùng Thiên Vương làm vũ khí, tiến sĩ giải thích nói, mà là sử dụng Thiên Vương vừa đi vừa về thu trái ác quỷ. Ta vừa rồi cũng đã nói, trái ác quỷ là thông qua Thiên Vương chế tạo a, cho nên nói Thiên Vương cũng có thể dùng đến thu về. Trên thế giới để đó không dùng trái ác quỷ, trên thị trường kia làm sao còn sẽ có trái ác quỷ tồn tại? Đó là bởi vì dùng quốc bảo mở ra Thiên Vương, không chỉ có phải tiêu hao người bình thường sinh mệnh lực, đồng thời còn phải tiêu hao Thiên Long tính mạng con người lực. Quốc bảo là cùng 20 vương huyết mạch khóa lại, cho nên nhất định phải có 20 vương hậu đại hy sinh nhất định tuổi thọ mới có thể mở ra. Bởi vậy ta đoán bọn hắn sẽ không bình thường sử dụng Thiên Vương, cho nên Thiên Long Nhân mới không nguyện ý để nhiều Phất Lãng Minh Ca đã chết sao? Bởi vì hắn là một cái hoạt động kho máu, chẳng qua nếu như nhất định phải 20 vương đô tải, cái kia Ala Pas Thản Nại Phỉ Lỗ Tha Ly gia tộc tính thế nào? Chỉ sợ là thông qua phương thức nào đó quyền dưỡng gia tộc kia huyết mạch đi, kể từ đó liền nói xuôi được. Cho nên nói Thiên Long Nhân không chỉ có thể dùng Thiên Vương thu về trái ác quỷ, lúc cần thiết còn có thể dùng Thiên Vương đến chấp hành hủy diệt tính đả kích. Là như vậy. Như vậy ta vấn đề quan tâm nhất là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Will có chút động đậy thân thể, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lịch sử chính văn bên trong có ghi chép có thể đánh bại Thiên Vương biện pháp sao? Tam Diệp Thảo tiến sĩ nhìn lấy mặt mũi tràn đầy khao khát Will, thở dài, không có, thất vọng, cảm giác mất mát to lớn tập kích Will. Cố gắng nhiều năm như vậy, vì có thể lật tung Thiên Long Nhân, mắt nhìn thấy còn kém một bước cuối cùng, lại bị cáo chi đối phương có được vô địch vũ khí. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng làm cho người thất vọng sao? Tuyệt đối không có. Will thất vọng đơn giản muốn phẩy tay áo bỏ đi. Thẳng đến, mặc dù không có ghi chép đánh bại thiên vương phương thức, nhưng lại ghi lại khả năng đánh bại thiên vương gia tộc tin tức. Là đê chi nhất tộc sao? Will trầm thấp nói, thật chẳng lẽ muốn chờ đường bay ra biển, giúp hắn trở thành vua hải tặc, không? Không phải như vậy, không phải, cái tin này là chúng ta mấy cái đối với to lớn vương quốc ngôn ngữ nghiên cứu sâu nhất các nhà khảo cổ học nhóm gần nhất mới phát hiện manh mối này bị phân biệt khắc ấn tại khác biệt lịch sử trong chính văn, lấy dấu đầu lòi đuôi phương thức ghi lại, rõ ràng là roi đợt y nhóm về sau mới sai người khắc lên, nhưng lại sợ hãi bị người phát hiện mới làm như vậy. Rốt cuộc là cái gì, manh mối này? Phân hai bộ phận, bộ phận thứ nhất, chính là đê chi nhất tộc sẽ hủy diệt thiên long nhân bá quyền tin tức. Là già, chấm than, ngươi nói cái gì? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.